Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 128 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quá nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Hôm qua thì Thanh Bình nghỉ một hôm, có thông báo trên tab cộng đồng rồi, nhưng mà chắc là một số bạn là chưa đăng ký kênh cho nên là không thấy được cái thông báo đó. Vì trong cái thông báo đó thì Thanh Bình cũng báo là tiểu thuyết này nó còn phải tầm 15 đến 20 tập nữa. Và còn dài như thế thì chắc chắn nó sẽ vẫn còn những cái tình tiết rất là hấp dẫn. Ok, hôm nay mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 128. Thời gian như vốc nước cứ vô tình trôi qua kẽ ngón tay. Lại 2 năm nữa lặng lẽ trôi qua. Dõi mắt nhìn xuống từ tầng 10 của Thiên Lãng Danh Thành, thảm cỏ xanh hết lại vàng, vàng lại xanh. Sống trong thành phố lớn, vật giá tăng vòn vọt, cổ phiếu trong tay thì cứ tụt mãi, tiền lương thì nhích lên như ốc sên. Cuộc sống với đại đa số mọi người trôi qua trong vất vả mơ mơ màng màng. Đem so với những đôi vợ chồng trẻ kết hôn rồi không mua nổi nhà, hoặc là cả hai nay lưng làm việc cả đời trả nợ, đứng ở ban công rộng rãi tầng 10 hưởng thụ nắng sớm dịu nhẹ, Dương Hồng Hạnh cảm thấy rất hạnh phúc. Chống lan can, mỗi lần vô tình nhìn xuống không thấy mũi bàn chân đâu, cô lại khẽ mỉm cười. Cái bụng nhô lên nhắc nhở cô trong đó có sinh mệnh nho nhỏ đang hình thành. Đem so với những đôi vợ chồng trẻ kết hôn xong không dám có con, cô càng rất hạnh phúc. Hơn nữa có thể thoải mái đứng đây, không như bạn bè đồng nghiệp sáng đi tối về, cảm giác vẫn là hạnh phúc. Hôn nhân có thể thay đổi con người, bất kể là bên trong hay bên ngoài. Dương Hồng Hạnh không còn ánh mắt sắc bén đánh đá thời con gái nữa, thay vào đó là loại ôn nhu của người mẹ. Còn có chút lười biếng, khuôn mặt lúc này càng thêm trắng trẻo, càng thêm tròn trịa, hoàn toàn khác với suy đoán của ba đồng đảng. Dương Hồng Hạnh không biến thành chủ phụ, không thành oán phụ, tương lai chẳng lo, cô thành nữ nhân có thai điềm tĩnh mà hạnh phúc. Chuông cửa kêu kính con, Dương Hồng Hạnh chẳng buồn di chuyển, nghe thấy tiếng bước chân của mẹ, sau đó là tiếng chào hỏi của ba đồng đảng ồn ào vào nhà. Mỗi tuần đều tụ tập một lần, dù kết hôn cũng không gián đoạn. Mà từ khi Dương Hồng Hạnh có thai, địa điểm tụ tập liền chọn ở nơi này. Vừa mới tới đã không có lời gì hay ho. Lương Vũ Vận làm một câu, đại tỷ sao ngày càng khó coi thế. Tần Thục Vân hùa theo, eo to gấp đôi bọn em rồi. Ngưu Manh Manh càng trắng trợn, không phải chứ, Diệp Phàm làm gì có bản lĩnh đó. Dương Hồng Hạnh chỉ mỉm cười độ lượng, đây là biểu hiện của ghen tị và hâm mộ, chị không chấp. Vũ Vận, lần trước hoa cưới do em cướp được, vậy mà năm nay 30 rồi đấy, không định kết hôn à? 29 thôi, không tính tuổi mụ, chị mới 30 ấy mà còn dám nói em, tại hai người đấy, hu hu hu. Lưng Vũ Vận mặc áo thun cầu tay phối với quần jean cạp trễ, khoe đa cả đoạn da bụng trắng với cái đôn thấp thoáng. Cô vẫn trẻ trung xinh đẹp như thế, vẫn độc thân hoạt bát, làm bộ khóc lóc sụt sùi. Về sau em mới biết vấn đề là do phù rể, ai đời tên phí béo đã kết hôn rồi còn làm phù rể cái gì nữa. Hóa đó còn là hắn cướp được nhét vào tay em, cái thứ hàng giả kém chất lượng đó hại người ta. Dương Hồng Ngạnh cười khúc khích giải thích, khi đó bọn chị mời Tiết Đan Dũng làm phù rể, ai mà ngờ tới hôm tổ chức thì phí béo cướp mất hoa của phù rể xông vào cướp chỗ. Em không nghe người ta nói à, đừng nói là cướp chỗ phù rể, cướp chỗ của chú rể cũng dám làm, biết làm sao. Mấy cô gái chỉ còn biết cười. Đối với chàng phí béo đó, về sau mọi người gặp vài lần, thân thiết lắm. Anh chàng béo dẻo mồm, biết nhường nhịn nữ nhân đó, mọi người thích hơn Diệp Phàm. Bốn chị em ngồi xuống ghế sofa, bà Đinh giờ chuyển tới đây trong con gái đưa hoa quả bê tới. Tần Tục Vân lấy dao gọt, Lưng Bú Vận ghé tai Dương Hồng Hạnh không biết thì thầm gì. Dương Hồng Hạnh đỏ mặt không đáp, chắc chắn lại tò mò sinh hoạt riêng tư của vợ chồng người ta rồi. Không tò mò sao được, cứ nghĩ cái đôi này chẳng được lâu dài, nhưng mà cứ nhìn đi, 2 năm rồi nụ cười đại tỷ càng ngày càng rạng rỡ hơn, khỏi nói cũng biết. Ngưu Manh Manh thời gian qua ít tới hơn, nghe nói quen được anh chàng nào đó có phần bỏ bê chị em, đang ăn táo xem album ảnh gọi, đại tỷ đây là ảnh khu du lịch nào? À, quê của Diệp Phàm, trấn Phong Lâm đấy, sau nhà là núi, mùa thu đỏ được khắp nơi, còn trắng lệ hơn cả Hương Sơn, chị chụp đấy. Wow, đại tỷ, chị thật hạnh phúc. đi Lưu Sơn, Đôn Hoàng, còn tới Hồng Kông đi dạo nữa. Em chỉ mỗi một lần đi kiểu chạy câu, còn do đơn vị tổ chức. Như Mành Mành vừa xem album vừa la hét, ghen tị tột độ rồi. Cứ thi thoảng lại nghe nói vợ chồng đại tỷ đi du lịch 10 ngày nửa tháng, cảnh đẹp bốn mùa các nơi đều đi thăm thú hết. Tần Thục Vân sáng tới xem, thấy một tấm không tệ, cướp lấy. Thôi đi, em siêu trọng như thế còn muốn du lịch à? An ninh sân bay chẳng qua nổi. Như Mành Mành nhào tới, Tần Thục Vân té lên chạy ra ban công. Bà Đinh chuẩn bị cơm trưa, cười nhìn mấy cô gái nô đùa, gọi ai giúp gói sủi cảo, hai cô gái đùa nhau vào bếp. Cơm trong nhà rất ngon, chất lượng, Diệp Phàm thích náo nhiệt, thích nấu ăn cho nên ba đồng đảng đều thích tới đây chơi, chẳng những ăn no bụng, còn học mót được vài chiêu, lâu dần đều biết tự làm cơm, giờ ít đi nhà hàng. Ở bên ngoài, Lương Vũ Vận giờ mới thấy thiếu người thắc mắc. Chồng chị đâu? Giờ bọn em ăn mất nên giấu đi rồi à? Anh ấy đi câu cá rồi. Đi câu cá? Lương Vũ Vận ngạc nhiên, vợ thành thế này mà chồng còn đi chơi bời. Anh ấy muốn nấu canh cá giếc cho chị tầm bổ, cho nên ra dục Hà Loan câu cá, đi về mất một ngày đấy. Dương Ngọc Ngạnh nhích người, giọng nói và phần khoe khoang đắc ý, nhìn cô em thân thiết. Lương Vũ Vận thần sắc phức tạp. Não bị lọt nước rồi à? Chỉ vì nấu canh cá mà đi xa như vậy à? Em sai rồi, em không hiểu chồng chị. Anh ấy làm món ăn là theo đuổi sự hoàn mỹ, huống hồ còn làm cho chị ăn. Dương Hồng Hạnh cười xoa bụng, thứ này đám chị em ai mà có chứ. Lương Vũ Vận ghen tị mơ mắt, chưa đây hạnh phúc gia đình nhà người ta. Xem chị ngốc chưa kia, nó không chừng anh ấy đi chơi vì mua con cá 10 đồng lừa chị. Oa, sao mà chua thế Vũ Vận, hôm nay ăn sủi cảo không cần chấm giấm nữa rồi. Dương Hồng Hạnh trêu chọc. Lương Vũ Vận nghiến răng ken két. Chị qua cầu đút bán nhé. Năm xưa em ra sức tác hợp hai người, sớm biết thế em chẳng làm người tốt. Giờ chị hạnh phúc rồi, một nửa của em không biết ở đâu. Nhiều Manh Manh ở bếp làm sủi cảo mà vẫn nghe trộm, thò đầu ra. Chị Vũ Vận thương lượng với đại tỷ, thu chị làm vợ bé đi, thế không phải xong à? Ha ha. Lương Vũ Vận sực tỉnh hí hưởng nói. À nhớ rồi, hồi chúng ta còn ở đại đội 1, khi đó lần đầu tới Ô Long về, chị em mình giao ước sau này hai chị em gả cho anh ấy, chị không được chối. Tiếng trêu chọc đại tỷ, không ngờ Dương Hồng Ảnh hết sức tự tin nói. Em đi hỏi Diệp Phàm xem, anh ấy mà đồng ý, chị không phản đối. Gì mà vợ bé, cũng lắm làm nha hoàn ủ Dương. Tần Thục Vân cười khanh khách, cũng thò đầu ra xúc xiểm. Này, Tần Tiểu Tam, tìm kích thích đấy à? Ép chị đây xuống chọc thùng lốp xe hả? Lương Vũ Vận trực tiếp gọi Tần Thục Vân xếp thứ ba thành Tiểu Tam, xông vào bếp hỏi tội, đứng la hét inh ỏi. Lần nào cũng vậy đấy, lát nữa lại có đống sùi cào hình thù quái dị ra đời. Dương Hồng Hạnh thu dọn ảnh vứt bừa bãi trên bàn, đứng dậy đi lại trong căn phòng khách rộng rãi sáng sủa, sàn ốp gỗ, vận động thường nhật theo lời dặn của bác sĩ. Nghĩ tới chồng đang ngoài từ sáng sớm, bấm điện thoại nghe giọng nói làm cô ngọt ngào. Không có chuyện gì, chỉ hỏi bọn anh tới đâu rồi thôi, đi đường cẩn thận. Tới rồi sao? Em ở nhà chơi với đám Vũ Vân, về sớm nhé. Chết đi thế thì đừng về nữa. Lời tình tứ chỉ hai người hiểu với nhau, chỉ hai người cảm thụ được ngọt ngào trong đó. Gọi điện thoại xong, Dương Ngầm Ngoạnh lời biếng nằm xuống giường. Hai năm qua mỗi ngày hạnh phúc ngọt ngào, mọi thứ mỹ mãn. Diệp Phàm, chúng ta đi câu cá thật à? Đừng đại đầu ngồi ở ghế phụ lái, nhìn trước không có thôn, sau không có quán, tiếp tục đi là bãi sông đồng toàn cát với cỏ dại. Thi thoảng thấy mấy cái ruộng rau do ai đó lấn đất hoang trồng trọt. Đi thêm một lúc không còn đường nữa, phải đi tận 2 tiếng, chẳng đó là địa danh nào nữa. Xa xa chỉ thấy nước sông mênh mông. Đặt điện thoại của vợ xuống, Diệp Phàm mặc áo khoác đa năng chuyên dụng cho cuộc dã ngoại. Bộ đống dụng cụ câu cá trông có vẻ rất chuyên nghiệp bên cạnh. Thế anh nghĩ làm gì? Mẹ nói chứ, nhầm mất rồi, tôi cứ nghĩ vợ cậu có thai, cậu không nhịn được tính đi ăn vụng, muốn tôi dẫn đường. Ha ha ha, vợ cậu trông chặt quá nhỉ, mới đi vài tiếng đã hỏi. Tôi có đi cả ngày phi phi cũng chẳng hỏi. Đừng đại đầu chống nặng xuống xe, hai năm qua cuộc sống sóng yên biển lặng, trông cái mặt hiền hòa hơn, cái bụng to hơn, thế nên đi lại cũng vất vả. Diệp Phàm chỉ cười và công cụ lên vai chỉ phương hướng, hai người bước cao bước thấp đi bên bãi sông. Trong mắt lão Đường, Diệp Phàm sau khi kết hôn càng vô vị. nhất là ít nói bao hoa hơn. Có cơ hội chỉ hai anh em thế này sao bỏ qua. Tôi quan tâm tới cậu đấy, thái độ cậu kiểu gì đấy? Vợ cậu có tai, tức là một năm ăn chay, cậu chịu nổi à? Anh đúng là lo bò trắng răng, thời buổi này vào rừng chưa chắc bắt được gà hoang, chứ thành phố thiếu gì gà. Ha ha ha, nói chuyện với anh đúng là thông khoái. Đi qua một cái hố, Diệp Phàm đỡ lão Đường một tay. Bốn lão Đường không thích câu cá, chê chuyện này buồn tẻ, nhưng đi vài lần lại thích. Không chỉ ở câu cá mà còn là hai anh em tán gẫu thả lòng. Còn không à, lão Đường lấy tư cách người từng trải giáo dục Diệp Phàm tương lai chăm con ra sao, nói tới con nhớ ra việc quan trọng. Chưa đặt tên, chuyện này không thể chậm được, phải có cái tên ý nghĩa, ví như ân trọng vậy. Phi Phi đặt đấy, vợ tôi đúng là có văn hóa, tên thật hay. Này Diệp Phàm, hãy để tôi đặt cho con cậu nhé. Tôi nghĩ rồi, nếu sinh một đứa đặt là Vinh Hoa, sinh đôi thì đặt thêm là Phú Quý. Với trình độ lão Đường, đặt được tên như thế là vất vả lắm rồi, Diệp Phàm đùa. Vậy sinh ba thì đặt tên là Vượng Tài à? Ừ cũng được, nhưng không hay bằng tên tôi đặt. Đừng để đầu thận trọng cân nhắc, Diệp Phàm phì cười. Anh đừng xen vào, tên đặt lâu rồi. Hả? Đặt rồi á? Là gì? Nói ra xem nào. Đừng đại đầu không hài lòng, hắn quyết tâm có phần trong chuyện này. Tên đất đặc thù, dễ nhớ. Diệp Đơn. Diệp Phạm khoe khoang, tên do y đặt. Vợ y cũng thấy cái tên này, đại tục khoa nhã nên vui vẻ đồng ý rồi. Gọi điện về quê báo, bà nội lại đi xem thấy âm dương, nói cái tên này tốt lắm, với các bạn chỉ đợi con sinh ra rồi viết lên giấy khai sinh thôi. À phải rồi, đã siêu âm là con trai, cái thai đã hơn 24 tuần, dự sinh vào giữa tháng 9. Đừng đại đầu đợi mãi không thấy Diệp Phàm trả lời. Rốt cuộc tên là gì? Chẳng lẽ ngay cả tôi mà cũng giấu à? Cái gì? Vừa nói với anh đấy thôi. Diệp Phàm dừng lại nhìn đường đại đầu vẫn đang tròn mắt chờ đợi. Quá hiểu người anh em này, kiên nhẫn giải thích. Mẹ, cái tên này đúng là thiếu văn hóa, con chẳng ngay bằng Vượng Tài. Đừng đại đầu lào bào trách móc. Hai người bạn đặc thù này đi lại thêm nửa tiếng nữa. Tới bên đập nước, đừng đại đầu thở hồng hộc, ngồi xuống chuẩn bị cần câu, mở hộp mồi câu. Đã gần trưa, Diệp Phàm mở ba lô lấy hộp cơm ra ăn. Vị trí này rất tốt, nước chảy chậm lại có mấy tảng đá to. Diệp Phàm lắp giá đặt cần câu lên rồi làm vài động tác giãn gân cốt. Bãi loạn thạch, rừng cây thưa, đồi núi thấp, tắm mình trong không khí tự nhiên, nghe chim kêu lích tích, thấp thoáng cảnh cây thấy bóng con sóc lao vụt qua. Mỗi lần rời thành phố huyên náo tới chốn thanh bình này, lòng người khoan khoái dễ chịu. Có điều vừa cảm giác được một chút, nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, quay đầu nhìn lão Đường vừa uống hai ngụm đã cởi quần xả ra, phá hết cả phong cảnh, bực mình trách. Này anh Đường, con người anh đúng là hết thuốc chữa. Không gọi anh đi thì anh cau nhau, gọi anh theo, anh không ăn mất mồi câu của tôi thì ăn uống ỉa đái cả ngày. Anh đi câu không dưới 10 chuyến, câu được 2 con cá, trong đó một con tôi kéo cần cho anh. Anh không thấy xấu hổ à? Lão Đường khoan khoái kéo khóa quần. Không phải chính cậu nói, câu cá quan trọng ở câu chứ không phải ở cá à? Tôi thích không khí thiên nhiên, thích tán gẫu với cậu thôi, không được à? Vậy thì tắt di động đi, khó khăn lắm mới được thanh tĩnh. Diệp Phàm bị gậy ông đập lưng ông á khẩu, ngồi xuống nhìn mặt hồ lăn tan sóng, cố quên chuyện u uế vừa rồi. Đừng đại đầu móc túi nửa ngày tìm di động, có thấy đâu mà chuông vẫn reo chừng mắt. Di động của cậu đấy, con mẹ nó, cứ toàn đổ lỗi cho người khác. À tôi quên. Diệp Phàm chưa cầm di động lên, chẳng biết là ai gọi mà giọng có vẻ chẳng nhiệt tình cho lắm. Ấm ư một lúc tắt luôn máy đi, nhét vào trong ba lô. Đường đại đầu ngồi xuống kè đá kiểm tra cần câu, những cái mồm không nhàn. Lại vợ gọi à? Sao mà gọi nhiều thế? Không phải, là thằng Nam. Hôm nay công ty hữu hạn thực phẩm thịt ngâm Cửu Đỉnh khai trương, mời chúng ta tham dự. Ồ, hôm kia có bảo, tôi quên mất. Đường đại đầu nhớ ra, nhưng cũng chẳng để vào trong lòng, nhếch mép nói. Có làm ngon thì mấy cũng là thứ máy móc gia công mà ra. Sao ngon bằng cậu làm thủ công? Không cùng một đẳng cấp, giờ cái hiệu của tôi làm ăn phát kinh luôn. Cả đống theo sau đi tôi gọi đường ra, mong học mót vài chiêu. À phải, cái nhà đó cũng là dùng bí phương của nhà ta. Họ làm ra có ảnh hưởng tới chuyện làm ăn của chúng ta không? Không dễ, mặc dù tài lực của Cửu Đỉnh không nhỏ, nhưng đem so với các công ty chuyên chế biến thịt thì còn yếu lắm. Làm ăn kiểu này khó là mở ra được thị trường. Mà họ chẳng có danh tiếng, còn luận khẩu vị lại kém chúng ta một chút. Chúng ta bán thực phẩm tươi, họ bán thịt đóng gói, thị trường khác nhau. Diệp Phàm hơi hợt đáp, Kiều Đình ngủ đông 2 năm, đoán chừng hiện giờ từ kỹ thuật, tài chính, địa điểm đều đã hoàn thiện, muốn tái xuất rồi. Đây cũng là chuyện trong dự liệu, chẳng có gì ngạc nhiên. Điều bất ngờ duy nhất là tướng Kiều Đình có thể kiên nhẫn lâu như thế, đúng là hiếm có. Khác hẳn lần đầu có cái bí phương tàn khuyết đã vội vàng đi vơ vét tiền của thiên hạ, xem ra có tiến bộ rồi. Dù tiến bộ thì Diệp Phàm cũng không đánh giá cao, chỉ riêng việc khai trương vào đúng thời điểm nóng nhất trong năm, học sinh sinh viên nghỉ hết, lượng tiêu thụ sụt giảm đó là sai lầm chí mạng. Vào mùa này thị trường thu hẹp, cạnh tranh kịch liệt, hắn là người mới chân chân vào kiểu gì? Trước kia Diệp Phàm nói rồi, chuyên tâm kinh doanh khách sạn, đừng nhảy vào lĩnh vực không quen thuộc. Chẳng hiểu sao họ cố chấp vậy. Có lẽ lần đầu bằng vào cái bí phương tàn khuyết của y mà kiếm lớn, đâm đã ảo tưởng. Nhưng giờ hắn không dám lấy danh thịt ngâm La Gia nữa, trao biển thịt ngâm Cửu Đình mà nó mua. Nếu tương Cửu Đình không đủ vốn trường kỳ kháng chiến, Diệp Phàm dám nói hắn thảm rồi. Cái nắng tháng 6 tuy chói chang, cây cối bên sông vẫn bừng bừng sức sống, phủ một màu xanh mướt khắp nơi, gió thổi lồng lộng qua hàng cây, qua mặt nước. Cho dù mang theo cái nóng nhưng vẫn tươi mát làm người ta cảm thấy rất dễ chịu. Đứng đại đầu nằm trên cái ghế gập, cái ghế đáng thương phát ra tiếng kéo kẹt. Cảm tưởng cái bộ khung thép không chịu nổi sức nặng của hắn được bao lâu nữa. Vừa nói tới chuyện Cửu Đình, hắn lại nổi hứng suối bảy Diệp Phàm mở rộng kinh doanh. Hắn nói với Diệp Phàm nhiều lần lắm rồi, có điều hắn có ưu điểm là chuyện không hiểu thì không làm bừa. Hai năm qua kinh doanh ở đường Kiến Nam khá có danh tiếng. Diệp Phàm kiểm tra cần câu, vẫn còn mồi, không hề tỏ ra sốt ruột, cười nói. Anh nên biết đủ đi, mỗi năm thu nhập cũng 100 vạn chứ ít gì. Anh còn muốn kiếm bao nhiêu nữa? Đủ là được rồi, kiếm thêm vất vả thêm, chẳng có thời gian hưởng thụ thì ý nghĩa gì? Như anh em ta giờ, tiền dư giả lại có thời gian chơi bời, thế có phải cao hứng không? Chẳng lẽ muốn thành Bill Gates, lúc đó đem hết gia sản quyên ra? Bị gì? Thằng ngốc đấy là ai? Nhiều tiền lắm à? Đừng đại đầu quay sang hỏi. Ai? Quên mất nói chuyện với ai? Diệp Phàm vỗ trán tự trách, cười méo xẻo. Đó là nhân vật tinh anh của nhân loại. Khi họ phát triển đến mức độ nhất định, đem một phần tài sản trả lại cho xã hội. Trung Quốc chúng ta cũng có, ví như Vương Vĩnh Khánh, Lý Gia Thành, Thiệu Giật Phu, đó là những người ái quốc thực sự. Chúng ta mà tới được cảnh giới của họ thì sống không uổng. Gì, tới cảnh giới đó thì cũng sắp hết tuổi thọ rồi. Đừng để đầu khịt mũi coi thường, chợt nhớ ra thân phận của bản thân. Mà anh em ta cũng được tính là tinh anh xã hội rồi chứ. Này Diệp Phàm, giữ tôi là hội trưởng rồi, có tính là danh nhân xã hội không? Hội trưởng gì? Diệp Phàm không hiểu nhận lấy danh thiếp đứng đại đầu đưa, bất ngờ thật, không biết tên này từ khi nào cũng thích trò này, lẩm bẩm đọc. Phó hội trưởng Hiệp hội Phát triển Ẩm thực Đại Nguyên. Oa, anh Đường thật ghê gớm, chắt vàng lên cứt lừa cơ đấy, tốn bao tiền? Không tốn mấy, 1 vạn mua quản lý, 2 vạn làm hội trưởng, ha ha ha. Một năm tụ hội 2 lần, tới nhà hàng ăn không ít. Đừng ghen tị, cùng lắm tôi mua chức hội trưởng đeo lên đầu cậu. Đừng đại đầu cẩn thận cất danh thiếp đi. Diệp Phàm hết nói, có lẽ do lăn lộn tầng đáy xã hội quá lâu, trong tay có ít tiền, muốn có thân phận làm người ta tôn trọng. Ông là lẽ thường tình của con người. Anh Đường, tôi thấy giờ anh hơi chút thoát ly bản sắc của nhân dân lao động rồi đấy. Cái gì không nói chứ, anh nhìn Thương Đại Nha đi. Người ta tự biết mình là lưu manh, dù nghiêm tra nghiêm đả cũng không bỏ bản sắc lưu manh. Giờ lại kinh doanh sòng bạc tưng bừng rồi. Cuộc sống của anh vừa tốt một chút liền không biết mình là ai nữa à? Thôi đi, cậu không suốt ngày chui vào bếp thì cùng vợ chui vào chăn, tư cách gì nói người khác. Thương Đại Nha giờ là giám đốc đấy. Thời gian trước tôi gặp rồi, không phải lưu manh nữa mà chân chân vào hàng ngũ danh nhân xã hội. Tôi còn có danh tiếp của hắn. Đừng đại đầu lấy sự thực bác đi sự vô tri của Diệp Phàm, mò mẫm hồi lâu kiếm được tấm danh thiếp dát vàng đưa cho Diệp Phàm há hốc mồm. Ôi trời ơi, ông mù mắt rồi à? Diệp Phàm xem tấm danh thiếp tinh xảo, nhìn đã biết cực kỳ giá trị. Phó tổng giám đốc công ty tháo dỡ kiến trúc cũ Bình Dương, cảm thán xong ném trả, nụ cười vài phần hài hước làm Đường đại đầu chẳng hiểu gì. Thập lý vô cái khách sạn Kiều Đình 7 km. Tầng Nam theo địa chỉ trong thiệp mời tới đây thì lễ khai trương đã bắt đầu. Cách đường quốc lộ không lâu là địa điểm mới xây, Khuôn viên không lớn lắm, nhưng ở cửa treo tấm biển vàng khí thế phi phàm, công ty hữu hạn phát triển thực phẩm thịt ngâm Cửu Đỉnh. Bãi đất trống trước nhà xưởng lắp sân khấu tổ chức nghi lễ, tiếng nhạc xen lẫn tiếng pháo, tiếng người ồn ào khiến thằng Nam chỉ mới tới cổng đã thấy phiền. Cô ghét nhất chỗ nhốn nháo này, nhưng mà không thể tránh được phải xuất hiện nhiều nhất ở những chỗ như vậy. Hơn nữa cô cũng là cổ đông của công ty, không tới không được. Khó khăn lắm mới kiếm được chỗ đỗ xe. Đi xuống nhìn thấy ở hành lang có người quen, tức thì thằng Nam cao hứng với tay gọi đi nhanh tới. Là Tương Địch Giai, cực kỳ hiếm có, mặc một bộ áo trắng cực kỳ trang nhã, mái tóc bồng bềnh. Nghe thấy tiếng thằng Nam tức thì mỉm cười như hoa nghênh xuân, đứng lại một cái tức thì làm mấy cô gái tiếp khách mặc sườn xám đỏ rực thành ảm đạm. Thằng Nam chạy tới, hai cô gái tươi cười ôm nhau tay nắm tay. Chị Tương, em hâm mộ chị quá, người ta càng sống càng già, chị càng sống càng trẻ. Hai chị em khoác tay trò chuyện thân tình. Đột nhiên Tương Địch Giai tiết lộ một chuyện bất ngờ. Nam Nam, lần này chị về rồi, không đi nữa. Thằng Nam mừng rỡ reo lên, đúng là tin tức vui mừng nhất năm nay. À thật à? Đương nhiên rồi. Vậy thì tốt quá. Chị Tương, chị nghĩ thông từ bao giờ thế? Không phải nghĩ thông mà chị thấy nên về. Công ty này đầu tư hơn 8.000 vạn, anh chị phải bán bớt cả cổ phần ở khách sạn Cửu Đỉnh, xem như đã đặt hết gia sản vào đây rồi. Bây giờ trong nhà gian nan như thế, chị là em gái từ nhỏ chỉ biết ngửa tay xin tiền, giờ nếu không về giúp anh trai thì là đi em gái quá tệ rồi. Vốn mẹ chị muốn cả nhà cùng xuất ngoại, nhưng năm ngoái đầu tư chứng khoán lỗ nặng đã nguội lạnh rồi. Nói tới điều kiện thị trường thì trong nước tốt hơn một chút, sao không hoan nghênh à? Tương Địch Giai tuy nói đùa nhưng trong mắt vẫn ánh lên nỗi sầu. Sinh ra trong nhà đại phú là may mắn cũng là bất hạnh. Thằng Nam lại không nghĩ sâu xa, chỉ vui mừng vì có thêm một người bạn chơi. Đúng thế, trẻ đã nước ngoài có gì hay. Chú Lý đi, chị cũng đi, khó khăn lắm mới quen được sở tu nữ, hợp tính cũng đi mất. Em muốn tìm người tâm sự cũng chẳng có. Về là tốt, hiện giờ người nước ngoài tới Trung Quốc đầu tư nhiều lắm. Đi làm gì? Chị yên tâm, mà chị đã đây là đón em hay là đợi anh ấy? Đợi ai? Tương Địch Giai thu ánh mắt từ cổng lại. Một động tác vô tình bị thằng Nam tinh quái phát hiện ra. Chị nói xem là ai? Em nói cho chị biết, giữa anh ấy hôn nhân mỹ mãn, ái tình thăng hoa, cuộc sống hạnh phúc lắm, cứ dăm ba tháng lại đưa vợ đi hưởng thụ thế giới hai người, giờ lại có thai 7 tháng rồi. À, chị về đúng lúc, anh ấy đang thiếu thốn nữ nhân đấy, chỉ cần ôn nhu một chút, nó không chừng anh ấy bỏ vợ bỏ con theo chị, ha ha. Nam Nam, đừng lấy chị đang nói, sao em không kiếm nam nhân đi? Tương Địch Giai xấu hổ bấm tay thằng Nam bỏ nhỏ giọng. Thằng Nam xì một tiếng. Nam nhân chưa kết hôn đều là cầm thú, chỉ muốn lên giường. Nam nhân kết hôn đều là súc sinh, ăn xong là chạy. Đêm đi đêm lại chẳng có thứ nào tử tế, bao gồm anh chàng kia của chị. Em việc gì phải kết hôn chuốc thêm phiền toái, em lại chẳng phải dựa vào ai mà sống. Cho chị biết, khi có tiền thì sống độc thân là sướng nhất. Bình luận này làm Tương Địch Giai cười khúc khích. Hai cô gái thì thầm hồi lâu, thằng Nam thực sự nhớ Diệp Phàm. Anh ấy không tới à? Quá không để mặt, em gọi điện hẹn anh ấy, không ngờ tắt máy. À, người thực thượng tới rồi, em nói mà, anh ấy dám không tới sao? Đang nói chợt nhìn thấy Lãng Hoa trao bằng chúc khai trương tốt lành của thực thượng được hai nhân viên đặt ở bên cổng, xem ra người cần tới cuối cùng cũng tới. Thế nhưng người tới là Trương Vân và Hứa Nhạc Sơn, thằng Nam tất nhiên là quen, kéo Tương Địch Giai ra đón. Ngó nghiêng một hồi, thằng Nam thẳng thính hỏi luôn. Trương Vân, tổng giám đốc của cô không tới à? Có phải cô không nói không? Trương Vân cười ngượng, Hứa Nhạc Sơn là ông già thật thà, vội giải thích. Ông chủ của tôi bị ông chủ đường kéo đi câu cá rồi, không phải lỗi của chúng tôi. Chúng tôi đã dặn anh ấy trước mấy ngày, không ngờ tới lúc lại quên mất. Cô cũng biết tính ông chủ của chúng tôi, trừ chui vào bếp thì đi chơi, mà chơi một cái là muốn hút chả nhớ cái gì. Á, cái tên đầu to đáng chết, tôi tính sổ hắn sau. Thằng Nam đổ trách nhiệm lên đường đại đầu, đại khái để chị Tương đỡ buồn phiền, còn khuyên giải. Không sao đâu chị, mời anh ấy không tới, lần khác em bắt anh ấy mời chúng ta. Chuyện này tại chị lặng lẽ về chẳng ai biết, nếu không anh ấy làm gì còn đi câu cá mà đi câu chị rồi. Nam Nam, mình em tích đức chút đi. Tương Địch Giai trách một câu, rồi quay sang tiếp chuyện người thực thượng, đa phần là lời khen ngợi. Chỉ có điều Trương Vân nhìn nơi này lại nghe nói Cửu Đỉnh làm thành dây chuyền sản xuất, đem so với xưởng nhỏ của thực thượng thì ăn đứt, cười tự chào xen lẫn oan trách. Chúng tôi phát triển 10 năm cũng không tới quy mô này. Còn trong tay ông chủ của chúng tôi thì trăm năm cũng không được. Sao thế, các cô kinh doanh có vấn đề à? Tương Đình Giai lấy làm lạ. Thằng Nam có chút bực bội. Vị đó của chị không biết đầu óc nghĩ gì, từ khi kết hôn giống như đầu lọt nước ấy. Người ta thì đi tranh giành thị trường, anh ấy đi tìm các bếp trưởng thi đấu, không về quê thì dẫn vợ đi du lịch. Đôi khi 10 ngày nửa tháng chẳng thấy đâu, giờ gặp được anh ấy khó lắm. Hi hi, đó là phương thức anh hoạt của cậu ấy, cái gì không thích làm là không làm. Tương Địch Giai nhỏ nhẹ nói, xem ra cậu ấy đã thực hiện được mộng tưởng lớn nhất cuộc đời rồi. Đúng vậy, anh ấy chơi thì vui rồi, nhưng 2 năm qua chúng tôi chẳng tăng trưởng chút nào. Trương Vân biết thằng Nam đứng đại đầu và nữ nhân xinh đẹp quá mức này quan hệ không tầm thường với ông chủ, chẳng kỵ húy. 2 năm qua chúng tôi có rất nhiều cơ hội, mở rộng gấp đôi không thành vấn đề. Nhưng bây giờ chỉ cung cấp hàng cho mấy công ty ăn nhanh, lớn như Kim Đỉnh, Già Nhạc Mỹ thì chẳng tăng trưởng gì. Hơn nữa năm ngoái anh ấy đem 140 nhà phân phối trực tiếp cắt đi một nửa, thu nhập giảm liền mấy chục vạn. Ai không biết anh ấy nghĩ cái gì nữa. Đừng buồn, ý thức tiểu nông ấy mà. Trương Vân này, nếu cô làm bên đó không thuận thì đừng theo anh ấy nữa, sang bên này tôi tăng lương cho. Sản phẩm sắp lên thị trường rồi, chúng tôi đang rất cần nhân tài tiêu thụ. Tầng Nam quét góc tường của người ta rất trực tiếp. Tương Định Dài thấy không ổn kéo tay. Không ngờ Trương Vân chẳng cần để lại đường lui, lắc đầu ngay. Chị Tăng, ông chủ của chúng tôi tuy hơi lười nhưng là người tốt, đừng nói tôi, cả nhân viên đưa hàng của Thực Thượng thì chị cũng không lôi kéo nổi đâu. Xì, tôi không tin, cô đợi đấy. Cô về nói với Diệp Phàm, khi thiếu người tôi trực tiếp tới đòi, không cho không được. Tầng Nam ngang ngược tuyên bố. Tương Định Dài chỉ cười, mời khách vào trong công ty. Buổi khai trương hôm nay còn có cả bài tiệc, tuy không long trọng bằng năm xưa khai trương khách sạn Cửu Đỉnh, song cũng không nhỏ, quan phụ mẫu chính phủ khu tới không ít. Bên ngoài có vài chiếc xe cảnh sát tới cổng, bóp còi muốn vào, các cửa không dám cho qua, vội gọi điện thoại hỏi, không ngờ xe cảnh sát hú còi không dám cản nữa, vội vàng mở cửa cho vào. Chị, không phải anh chị lại làm chuyện phạm pháp gì chứ? Tằng Nam ngạc nhiên, xe đã tới dần đi xuống 4-5 cảnh sát. Tương Định Giai còn chưa tỉnh lại thì Tằng Nam oa một tiếng. Chị Tương, nhà chị quan hệ rộng thật, mời cả Bí Thư Ngũ tới. Bí Thư Ngũ là ai? Tương Định Giai chẳng hề biết. Chính là người mặt đen trông hung dữ nhất, chiến hữu của cha em, giờ là phó bí thư đảng ủy. Oa, chị Tương, chị thực sự không biết à, mấy vị kia người cấp bậc thấp nhất cấp phó sở không phải có chuyện gì chứ? Sững sờ, Tương Định Giai không hiểu gì, không dám suy đoán, một tay kéo Tằng Nam, một tay kéo Trương Vân đi xem. Chú Trần, chú Trần, cháu hỏi chú chuyện này. Mấy cô gái lên tầng 2 gặp chủ tịch Trần, tai to mặt lớn, cười như Phật Di Lặc. Nghe thấy tiếng Tương Định Giai thì dừng bước cười hỏi. Giai Giai, sao cha cháu không về? Tháng sau cha cháu về ạ. Tương Định Giai đi tới kéo tay chủ tịch Trần sang bên. Vị trường bối này từ nhỏ là khách quen Tương gia, rất thân, nhưng tâm tư cô ở việc khác. Mấy vị cảnh sát vừa rồi là sao ạ? À, bọn họ tới tìm chú, sáng nay gọi điện tới nhà tìm, lại còn muốn nói chuyện trực tiếp. Chú nói không về nhà nên họ tới đây. May mà chú làm chủ tịch ăn uống, không có cơ hội làm phần tử hủ bại. Nếu không nhìn cảnh đó thôi cũng sợ thành bệnh. Đi thôi các cô gái, lên phòng hội nghị ngồi, bên dưới ổn chết. Chủ tịch Trần cười kha kha, ông ta cả đời chỉ say mê với món ngon, hậu quả trực tiếp, thân hình quá khổ, hành động bất tiện. Ba cô gái đưa ông ta lên phòng hội nghị tầng 3 nằm bên cạnh văn phòng tổng giám đốc. Mấy cảnh sát đi ra khách khí mời chủ tịch Trần vào. Ngũ Thân Quảng biết Tằng Nam đầu tư ở công ty này, trò chuyện vài câu. Tương Kiều Đình thấy nhiều cảnh sát tới như thế, tất nhiên cùng em gái trà nước đón tiếp. Trương Vân vốn thấy mình không thích hợp ở lại nhưng bị Tằng Nam giữ lấy, cho chẳng bàn việc gì bí mật. Hàn huyên vài câu, Ngũ Thần Quảng đi vào chủ đề. Không phải chuyện gì mới mẻ, vẫn là cha con Diệp Liệt Sơn và Diệp Hoành Ngọc tìm người thân. Diệp gia đầu tư ở Đại Nguyên đã lên tới 3 tỷ. Hơn nữa khu công nghiệp mới lập nên cũng là công ty công nghệ cao vốn nước ngoài duy nhất của Đại Nguyên. Quả cầu tuyết này càng lan càng lớn. Mấy năm thôi, ngay lãnh đạo tỉnh cũng thường tới hỏi thăm, nhắc tới khó khăn gì cần giải quyết, lại đề xuất chuyện người thân chưa tìm thấy. Lãnh đạo tỉnh coi trọng cao độ, thế nên người dưới lại chạy gãy chân. Cởi chuông cần người buộc chuông. Chủ tịch Trần năm xưa là người tổ chức đội ngũ tìm kiếm, hơn nữa ông ta làm chủ tịch liên hiệp Hoa Kiều nên chuyện tìm người thân làm rất nhiều. mười mấy năm qua tìm ra hơn 30 thân quyến của Hoa Kiều, công lao lớn, nên tới hỏi tình hình. Chủ tịch Trần thấy hai vị sở trưởng trên tỉnh muốn lấy tài liệu ra, xua tay. Không cần xem, tôi cũng đọc thuộc lòng rồi. Chúng tôi tới huyện Ô Long rất nhiều lần, tình huống có chút đặc thù, đoán chừng không ai tìm được. Đặc thù thế nào? Ngũ Thần Quang hỏi. Vào năm 1948, tỉnh chúng ta còn sót lại hai thành phố Đại Nguyên và Đại Đồng thôi. Khi đó quân đội Quốc dân Đảng đã cùng đường biên 7 vạn dân tráng và học sinh vào đội ngũ tham chiến. Năm đó Diệp Liệt Sơn 23 tuổi, làm hòa kế ở xưởng tương dầu Hồ Đô bị bắt nhập ngũ, đội được trưởng quân sư đoàn 70 nhìn trúng, không bị lên tiền tuyến làm bia đỡ đạn, còn tự họa được phục thép cấp trên đi Đài Loan. Em trai ông ta ít hơn 8 tuổi, mới 10 năm, từ đó thì có quy củ, khôn xuất sư không về nhà, tức là học việc ngoan ngoãn làm trông ngựa cho ông chủ 3 năm. Tức là ông ta rời nhà năm 1945, khi đó bọn quỷ Nhật vừa mới bị đuổi đi, mọi người tính xem bao năm rồi. Chủ tịch Trần không nói xuông, tư liệu đúng là thuộc nằm lòng. Vậy là hơn 60 năm rồi, cả một giáp đã qua. Ai nấy nhìn nhau, Trung Quốc thời gian này trải qua bao kỳ chấn động lớn, bao nhiêu người chết đi, dù là bình yên cũng chưa chắc đã còn. Trần lão, có tên có tuổi như vậy, ít nhất dù mộ cũng tìm ra chứ, chẳng lẽ các vị không tìm ra nổi một ai tin? Một vị sở trưởng không cam tâm hỏi. Tuy không phải là phá án có thời hạn, nhưng là chuyện lãnh đạo tỉnh trực tiếp giao phó, vậy cấp dưới phải có câu trả lời sao cho vừa lòng lãnh đạo. Tìm kiếm Diệp Nhị Lư, kha kha. Chủ tịch Trần đột nhiên cười xua tay. Lão đạo không xuống quê không biết. Dài dài, cô bé này khi đó là phóng viên Nhật báo Đại Nguyên cũng đi theo đội tìm kiếm. Nói không phải khoe, tôi thường xuyên tiếp xúc với Hoa Kiều, đi tìm người mười mấy năm có không ít tâm đắc. Nhưng vụ án của Diệp gia khó rồi. Họ Diệp là họ lớn ở Ô Long, toàn huyện có hơn 3,7 vạn người họ Diệp. Có biết bao nhiêu ông già trên 70 trong hộ tịch không? Bao nhiêu? Cục trưởng Cái hơi run. Hơn 600 đấy. Sao nhiều thế? Mấy vị cảnh sát giật nảy mình. Chưa hết, còn chưa tính những người già cả đời ở trong sơn thôn không vào thành phố. Họ chẳng có giấy khai sinh, căn bản không có hồ sơ công an. Ha ha, cái đất Ô Long hẻo lánh, chẳng có gì nổi bật, nhưng sông núi nơi đó lại cực kỳ hợp cho con người sinh sống. Có hơn 90 cụ già trên 100 tuổi, ông bà già 70-80 vẫn ngày ngày lên núi nhiều lắm. Vì sao biết không? Vì lương thực trồng nơi đó rất tốt, cá tôm phong phú, mùa này ra đập nước có thể câu được ba ba. Chủ tịch Trần thao thao bất tuyệt. Dài dài, cháu còn nhớ cái quán Đệ Nhất Oa không? Chỉ là quán bên đường mà ăn một lần cả đời khó quên. Làm món ăn tới trình độ phản pháp quy chân rồi, đó là chân lý của mỹ thực. Tương Địch Dài cười khúc khích gật gật. Chuyện đó làm sao mà cô quên được, cả đời cũng chẳng thể quên. Vì ẩm thực gia vang danh gần xa này bắt đầu lạc đề rồi. Mấy cảnh sát cười không cắt ngang. Ngũ Thần Quang thầm nhủ, lão già này đúng là giống tính Diêu Pham. Vị sở trưởng trên tỉnh cẩn thận hỏi. Trần lão, thực sự không tìm ra được ai biết tin à? Có tên có tuổi đàng hoàng mà. Ai, đừng nhắc, nhắc tới cái tên đó là đau đầu. Chủ tịch Trần gặp ngón tay nần nẫn. Đừng nói Nhị Lư, cứ tên Lư là chúng tôi tìm. Lão Lư, Cường Lư, Ma Lư, Thiết Lư, ở quê toàn đặt tên thế đấy cho thuận miệng. Chó mèo lừa ngựa có mà cả đống. Con đầu thì là Đại Ngưu, con thứ hai thì là Nhị Ngưu. Gọi kiểu đó thì vô vàn. Tôi nói tới Ô Long 7-8 chuyến, mỗi lần nửa tháng. Tạo phụ câu mà ông ấy kể tới giờ không có ai sống, đi đâu mà tìm chứ? Tạo thụ câu không còn ai sống nữa sao? Cục trưởng Cái hối hận không thôi. Sớm biết thế này không nên vũ ngực hứa hẹn với lãnh đạo. Cứ nghĩ chuyện này với lực lượng công an mà nói chỉ là vặt vãnh, giờ càng nghe càng khó hơn cả tội phạm trốn truy nã mấy chục năm. Thế này e là bêu mặt mất. Song vẫn ôm chút hy vọng nhỏ nhoi. Chủ tịch Trần mười phần miễn cưỡng giải thích. Các anh không hiểu, cái thời đại đó đã nhảy vọt gây tai họa lớn, làm cả thôn nhà nhà chạy nạn. Khi đó nông thôn khổ lắm, xuất thân chỉ cần hơi chút có vấn đề thì đi ra đường ăn xin cũng không có cơ hội đâu. Từ đó chỉ chuyện bé như con kiến cũng nâng tầm vấn đề. Mạng người đẻ hơn chó, cái nhà có người là phần tử Quốc dân đảng, cha lại chết sớm, trong nhà chỉ có mẹ quá con côi, mọi người nghĩ xem. Mới bị cảnh sát im re, ai nấy đều mất ít lòng tin vào chuyến đi này. Trải qua bao năm thiên tai nhân họa, dù có tìm được đi cũng là âm dương cách biệt. Diệp Liệt Sơn vì bệnh nặng không còn sống được bao lâu nữa, cho nên mới khao khát tìm người thân như thế. Nhưng e rằng giống như sinh bệnh sắp tắt của ông ta, đều uổng công vô ích. Cảm ơn Trần lão, chúng tôi cố hết sức vậy, thế nào cũng phải làm phiền. Hai bên đứng dậy bắt tay nhau rời phòng hội nghị. Tương Cầu Đình dọc đường ân cần được tiếp mấy lãnh đạo công an tâm tình rất tốt. Trên đường đi hỏi em gái: Dài Dài, lần đó bọn em đi tìm người thật à? Anh có ý gì? Tương Đình Dài không hiểu. Tương Cầu Đình cười đùa: Sao anh nghe chú Trần nói dung đi tìm cái ăn? Tương Đình Dài không cười được nữa. Nơi đó đáng thương lắm. Khi bọn em tới nơi, nghe kể cả thôn chết sạch rồi, cả mặt núi toàn là mộ, không ai dám sống ở đó. Người còn lại đã chuyển đi hết. Đáng tiếc, có phúc không có mệnh. Nếu có dính liễu chút thần thích, có khi một bước lên trời. Khi nào anh mới tới mức độ đó đây? Tương Cửu Đình thở dài. Mỗi người có cái nhìn khác nhau. Hắn thì luyến tiếc tài phú trong câu chuyện, còn Tương Định Giai lại nhớ tới ai đó như xương mắc cổ, mới đó mà 7-8 năm rồi. Đoàn lãnh đạo sau khi về cục công an thành phố chỉ thảo luận vài câu. Hai vị trên tỉnh đến cơm cũng không ăn, đã vội vàng cáo từ về báo cáo. Ngũ Thần Quảng đoán chỉ là cái cớ, chứ chẳng tìm ra cái gì, ai dám tới trước mặt lãnh đạo báo cáo. Cục trưởng Cá nhìn ra hai vị trên tỉnh e là thấy không kiếm được tí công tích nào trong chuyện này, nên muốn chuồn đun trách nhiệm cho thành phố đây. Để khi lãnh đạo có hỏi cũng đừng hoang đáp. Các đồng chí của công an đang toàn lực điều tra. Hệ thống này là thế, chẳng ai vạch trần ra mà thôi. Tiến hai vị kia đi rồi, sự trưởng lý của ban đối ngoại tỉnh đeo kính rất nho nhã, cũng lo cục dây dưa đùn đầy trách nhiệm xuống huyện, nói với cục trưởng Cái: Trước khi chúng tôi tới, sự trưởng Cao gọi tới nói chuyện riêng. Chuyện này không thể công khai, nhưng tôi phải truyền lời lãnh đạo. Mặc dù đây không phải việc trong phận sự của chúng ta, nhưng cũng vẫn thuộc phạm trù phục vụ quần chúng, đúng không? Công trình kỳ 2 của khu công nghiệp Phú Sĩ Điệp giải quyết 5 vạn việc làm cho thành phố chúng ta, chiếm 30% thuế của khu khai phát. Một sinh nghiệp lớn như vậy, sức ảnh hưởng vô cùng. Cục công an, các vị mỗi năm phải bố trí vấn đề công việc cho con em trong ngành bao nhiêu? Nếu làm tốt chuyện này, nhiều vấn đề sẽ giải quyết. Được rồi, sự trưởng lý, tình huống đại khái anh cũng đã nghe. Tôi không dám tin có cái bánh trên trời rơi xuống đâu. Cục trưởng Cái chẳng động lòng. Cục trưởng Cái, anh nói đúng rồi. Vì không dễ nên mới tìm tới công an các anh. Cái bánh không phải từ trên trời rơi xuống, mà các anh phải tự đi kiếm. Sự trưởng lý không hổ làm ở ban đối ngoại, cái mồm rất khéo. Các anh đừng bắt nạt người tốt. Chuyện căn hệ lớn như thế, thời gian còn dài hơn cả lập quốc. Đừng nói công an, tới an ninh quốc gia cũng chịu thôi. Cục trưởng Cái đôn đầy, kỳ tục dù dễ như trở bàn tay thì cũng phải nói khó như lên trời. Huống hồ đây vốn là chuyện khó hơn lên trời thật. Thế không được, mà chúng tôi tới cục chú đóng đợi tin. Sự trưởng Cao hỏi, tôi có sao nói vậy. Anh không thể không phái đi một viên đại tướng nào hết đâu nhé. Sở trưởng cười nếu đua nửa thật. Cục trưởng Cái này trước tiên đưa ra ngoài rèn luyện, sau đó từ dưới để bật lên. Là người kinh qua cơ sở, am hiểu trên có chính sách, dưới có đối sách, nên để phòng trước. Đừng ép tôi tỏ thái độ. Dù thế nào là chuyện do sở trưởng Cao giao cho, tôi dám qua loa à? Huống hồ còn ảnh hưởng tới đại cục kiến thiết kinh tế. Yên tâm, dù không tìm được người, tôi cũng sẽ cho câu trả lời hợp lý. Hà hà, câu này mới thân thiết. Cục trưởng Cái, với tôi cảm ơn anh trước. Sở trưởng Lý bắt tay cáo biệt, thuận thế xuống thang. Chuyện này dù thế nào giúp cục công an làm chủ lực, chứ chẳng lẽ ban đối ngoại tỉnh xuống thôn tìm người? Tiến hết những người nên đi tiễn, Ngũ Thần Quảng từ đầu tới cuối không nói câu nào. Cục trưởng Cái vài phần thân thiết nói: Bí thư Ngũ, suốt chặng đường anh tiếc chữ như vàng, tôi đang đợi một lời kinh động của anh. Anh chính là tấm gương của cục công an, khi tôi công tác ở dưới còn tổ chức toàn thể cảnh sát học tập anh. Cục trưởng Cái, đừng lấy ông già tôi đa đùa, tôi không có ý kiến gì cả. Đây không phải chuyện khó hay không, mà là không thể tìm thấy, tin tức quá ít. Ngũ Thần Quảng nói không kiêng dè gì. Ai thì đúng là thế. Cục trưởng Cái rất tán đồng. Nhưng dù không thể, chúng ta cũng phải làm cho ra dáng một chút, để cấp trên nhìn vào không thể nói cái gì. Bí thư Ngũ, anh làm công an mấy chục năm, am hiểu nơi này, tiến cử vài mầm non tốt đi. Anh muốn nhân tài giỏi chỉnh người thì tôi đây có, chứ giỏi tìm người thì chịu rồi. Một câu nói làm cục trưởng bật cười hiểu ý. Đối với đồng chí tuổi tác hơn mình nhiều này, ông ta không gọi là phó bí thư Ngũ mà gọi là bí thư Ngũ, mang hàm ý tôn trọng ở trong đó. Mà vị bí thư Ngũ này thực sự rất đáng tôn trọng. Quá nửa đời lăn lộn ở tuyến đầu, bị một vụ án níu chân bao năm, khi vụ án đó được phá giải thì tuổi đã lớn, nếu không giờ không biết thăng tới cấp nào. Dù sao người ta trong giới là tiền bối có uy danh, đừng nói cục trưởng như ông ta, sở trưởng sở công an tỉnh cũng phải nể mặt ba phần. Cục trưởng Cái hết sức khách khí. Bí thư Ngũ, anh có nhân tài đó thôi. Cái tiểu đội 5 năm trước tìm về viên cảnh sát mất tích 14 năm đó, manh mối khi đó cũng ít, vậy mà họ tìm ra được. Nhắc tới chuyện xưa, Ngũ Tân Quảng vô cùng mất mát xua tay. Không điều được. Hai người tiếp nhận vụ án trong tiểu đội đó, một đã hy sinh, một thì sau khi phá án xong lòng cũng nguội lạnh, không muốn khoác lên người cảnh phục nữa. Lời nói mang theo vài phần bi thương và vô hạn nuối tiếc, làm cục trưởng Cái thở dài. Bí thư Ngũ đúng là đã già rồi. Trong đời con người luôn có vài cái tên không muốn đề cập tới, hoặc là kẻ bội tình bạc nghĩa, hoặc là ai nái trong lòng, hoặc có chuyện xấu mà không thể kể với người ngoài. Với Ngũ Thần Quảng thì đó là Diệu Phàm, có điều không ai phủ nhận được, người không muốn nhắc tới thường thường khắc sâu nhất. Vì thế khi vị tân cục trưởng cục công an vô tình nhắc tới, Ngũ Thần Quảng sau khi hết giờ làm lên xe buột miệng nói một câu: tới chi đội đặc cảnh. Vì sao? Nói xong mới tỉnh ngộ, muốn tìm hiểu tình hình gần đây nhất của Diệp Phàm. Đỗ xe ở trong sân chi đội rất lâu, Ngũ Thần Quảng mới tỉnh lại. Không chỉ sức khỏe không như xưa mà đầu óc càng như thế. Lúc nhàn rỗi hay thất thần, mà thất thần một cái thì chuyện quá khứ như chiếu phim điện ảnh hiện ra trước mắt. Xuống xe thì chủ nhiệm Điêu, nay đã là phó chi đội trưởng, đã đợi cách đó không xa. Ngũ Thần Quảng giấu đầu lộ đuôi. Hà hà, đừng chính thức như thế, không phải là chuyện công. Tôi chỉ thuận đường đi qua ăn trực bữa cơm. Quý nhân, cậu mời khách đi, thăng chức rồi mà còn chưa mời tôi đâu đấy. Bí thư Ngũ nói đùa rồi, tôi mong có cơ hội mà còn chẳng được. Chúng ta tới khách sạn đặt ăn một bàn. Phó chi đội Điêu mừng lắm, thân phận ông ta làm sao mơ được lãnh đạo cấp bậc này chứ. Ngũ Thần Quảng chắp tay sau lưng đi trước ăn bài. Không cần, bếp núc ở chi đội đặc cảnh không tệ, tôi thấy không thua kém nhà hàng. Bí thư quá khen, nhưng mà đúng thế thật. Nếu nói cơm nước, toàn bộ đơn vị tỉnh thành không nơi nào bằng được đây. Hơn nữa nhờ bí thư đấy. Chi đội trưởng Ngô vừa nhận được điện thoại xong chạy xuống, nghe thấy câu này vội phụ họa. Thế à, liên quan gì tới tôi? Tiểu Ngô, cậu phải nói cho rõ. Nếu là định bợ lãnh đạo, lần sau tới hội nghị đảng ủy tôi sẽ phê bình. Chỉ là câu nói đùa thôi, nhưng mà chi đội trưởng Ngô nói thật lòng. Đầu bếp nơi này quá nửa qua rèn luyện ở thực thượng, đương nhiên là ngầm khen Diệp Phàm. Có điều Ngũ Thần Quảng cảm giác có ẩn ý, truy hỏi vài câu thì đã cơm nước chi đội là thành phẩm do thực thượng cung cấp, tiết kiệm thời gian do chi đội. Té ra tiền nhãi đó làm ăn tới cả chi đội đôi, mỗi tháng tiền cơm kiếm vài vạn. Ngũ Thần Quảng giờ khóc giờ cười, thằng nhãi đó không tốt lành gì mà sớm nhìn trúng thị trường này. Tiêu tùy ý hỏi: Quý quân, các cậu mời cao thủ kỳ án tới, không phải là mời đầu bếp tới, mặt khác thì sao, có hiệu quả gì không? Chuyện này cậu ấy không hay tới, có khi một tháng tới một lần, có khi cả tháng không tới, hiệu quả thì... Điều Quý Quân ngập ngừng. Hiệu quả là cơm nước được cải thiện à? Câu nói này không giống giận, cũng không giống đùa, làm mấy vị ở chi đội không biết trả lời lãnh đạo ra sao. Ngũ Thần Quảng đứng lại, cảm giác có chuyện, dọa. Tiểu Ngô, Quý Quân, còn mấy cậu nữa, tôi làm từ cảnh sát nhỏ mà lên, nói thẳng đi, cậu tao rốt cuộc làm gì? Không được thì giải trừ hợp đồng, không cần nề mặt tôi. Không không không, bí thư Ngũ, chúng tôi không che giấu bí thư, chàng trai đó rất tốt, thân thiết với đội viên trẻ. Thời gian trước có đội viên song thân gặp tai nạn xe, chỉ còn em trai ở nhà, Diệp Phàm an bài tới thực thượng làm việc. Hai năm qua cậu ấy giải quyết giúp chúng tôi rất nhiều vấn đề thực tế cuộc sống, làm chúng tôi không biết phải cảm ơn thế nào. Mặc dù cơm nước bây giờ quá nửa dựa vào thực thượng, nhưng tiết kiệm hơn trước nhiều lắm. Mà đội viên đều hài lòng, một chàng trai như vậy còn ý kiến gì được? Chi đội trưởng Ngô sợ lãnh đạo hiểu lầm giải thích cặn kẽ. Thật, không có vấn đề gì nữa à? Ngũ Thần Quảng vẫn chưa yên lòng. Diệp Phàm hay thì hay đấy, nhưng mà khiến người ta lo thon thót. Điều Quý Quân cười khổ. Nếu nói có thì cũng có. Mời cậu ấy giảng bài, nhưng bất kể là giảng cái gì đều cùng dẫn tới chuyện ăn uống. Nữ cảnh sát trong đội đều rất thích nói chuyện với cậu ấy. Không nói tiếp được nữa rồi, Dương Phong và Lão Mạnh cắn răng nén cười. Chi đội trưởng Ngũ nháy mắt, sự chuyện này làm bí thư Ngũ không vui. Ngũ Tân Quảng chậm rãi bắt chước giọng điệu của ai đó, nói: có phải rằng thế này không? Phá án giống như nấu ăn, cơm càng trắng tinh càng thích, thịt thái càng nhỏ càng tốt, phải cẩn thận tỉ mỉ, dùng lửa nhỏ hầm canh. Nói chung làm gì cũng giống làm cơm, đúng không? Mấy vị chi đội đặc cảnh tròn mắt nhìn lãnh đạo. Kiểu luận điệu này chuyện cười ở chi đội. Sau dần dần mới hiểu Diệp Phàm là người làm được nhưng nói không ra. Kết hợp phá án với ẩm thực lại quá cao siêu. Chẳng lẽ bắt nhân viên phá án đi học nấu ăn để lĩnh ngộ? Ngạc nhiên hơn nữa lại từ miệng bí thư Ngũ nói ra, cứ như do bí thư Ngũ nắm tay truyền thụ vậy. Ha ha ha, thì ra là như vậy. Ngũ Tân Quảng sợ nhất là Diệp Phàm gây ra chuyện gì, nhưng những người này nề mặt mình giấu giếm. Giờ yên tâm rồi, nhìn thái độ đó là hiểu. Đột cuộc không nhịn được nữa, cười suýt chảy nước mắt. Cái thằng nhóc đó bản lĩnh thì hơn người, nhưng không được đào tạo chính quy bài bản. Muốn cậu ta chỉ chiêu, cậu ta không chỉ nổi. Có biết bản lĩnh lớn nhất của cậu ta là gì không? Làm cơm ạ. Bốn người thì có ba buột miệng. Không đúng, Ngũ Tân Quảng xua tay. Là liệu cơm gắp mắm. Bản lĩnh này không ai học được. Ví như tôi sắp phân phối cho các cậu một nhiệm vụ, 9/10 làm khó các cậu, chưa chắc làm khó được cậu ta. Đó là bản lĩnh của Diệp Phàm. Mọi người vào phòng bao nhỏ, cơm nước bày ra không lâu. Quả đúng như thế, từ chi đội trưởng, Điều Quý Quân cùng Dương Phong, Lão Mạnh về mặt đều giống gặp vấn đề khó nhằn. Mà gặp vấn đề khó nhằn, bọn họ lại không khỏi nghĩ tới một người. Bếp nhỏ, lửa nhỏ, nồi nhỏ, trong nồi canh màu trắng sữa sôi sùng sục. Cá rước nhỏ dài 3 tấc, 5-6 miếng đậu hũ làm thủ công, mở đắp ra một cái, mùi cá thoang thoảng. Diệp Phàm hít sâu một hơi, toàn thân thư thái. Thêm vào hành hoa, nấu thêm một lúc nữa, tắt bếp gọi: Hạnh Nhi, đã ăn cháo cá nào? Lấy khay thức ăn, múc một bát nhỏ bê từ bếp ra phòng khác. Vợ bụng to lắm rồi, lẫm chấm từng bước đi từ phòng ngủ ra. Diệp Phàm chạy tới dìu xuống ghế sofa, nhìn vợ múc một thìa nếm thử, hỏi: Thế nào? Dương Ngọc Hạnh khẽ gật đầu: Tạm được. Cái gì tạm được? Cá thiên nhiên, đậu hũ thủ công, rượu gia vị tự chế. Cho em biết, khắp đại nguyên trừ anh ra không ai làm nổi nồi canh này đâu. Diệp Phàm bệnh nghề nghiệp nổi lên, vừa nhìn vợ ăn vừa yêu thương giúp vợ buộc lại tóc. Ai mà ngờ cưới một cô vợ thiếu tế bào mỹ thực. Dương Hồng Hạnh nhìn chồng làm việc gì cũng muốn được khen như trẻ con, chê bai. Chỉ được cái cầu kỳ thôi, mùi vị có gì đặc sắc đâu. Không những thế, chi phí quá cao, chạy suốt một ngày, tiền xăng dầu, tiền nhân công thêm vào thời gian bỏ ra đó cũng đáng cả vạn. Vậy mà câu về được 4 con cá nhỏ xíu. Vừa ăn canh vừa che miệng cười. Đầu tư với thành phẩm chênh lệch quá lớn. Từ khi cô có thai, chồng cô làm cái chuyện trái quy luật giá trị quá nhiều. Phòng dự trữ nhỏ nhỏ trong nhà toàn là đồ ăn vặt, tất cả làm thủ công ở quê phái người vơ vét, không hề có chất bảo quản. Diệp Phàm lắc đầu: Chuyện này em không hiểu được đâu. Thực phẩm thiên nhiên là vô giá. Hôm qua câu được 7 con, anh đường cướp mất 3 con. Dưới sự ảnh hưởng của anh ấy cũng biết quan tâm tới vợ rồi. Còn hỏi anh nấu canh cá ra sao? Em uống nhiều một chút. Tục cứ có câu đầu cá rước bằng 2 củ sâm. Cực phẩm đấy. Giờ em không chỉ ăn cho một người, dinh dưỡng không đủ là không được. Em mà không ăn, lúc mẹ tới thao hồ phiền. Nói tới ăn là Dương Ngọc Hạnh hơi nhíu mày. Từ khi cô có thai, mẹ chồng mỗi tháng tới 2-3 chuyến. Nói nhiều nhất là ăn, ngày ăn 7-8 bữa. Xoay đầu chồng chỉ mình: Anh xem em béo thành thế nào rồi, cần ăn nhiều như thế không? Khó coi chết đi, làm em xấu hổ không dám ra đường. Giờ anh không nhìn em mà chỉ nhìn cái bụng em thôi, đúng không? Đúng rồi, đây là tác phẩm đắc ý nhất của anh mà. Diệp Phàm vừa nói vừa nhìn vợ, chuẩn xác mà nói là nhìn bụng vợ. Dương Hồng Hạnh lườm một cái, nói thì nói, miệng vẫn ăn. Một ăn một nhìn, ngày mới của hai người bắt đầu từ đây. Diệp Phàm trừ chuyện làm ăn ra là ở nhà với vợ, dính lấy quá lâu ai cũng phiền. Dương Ngọc Hạnh không chỉ một lần trách Diệp Phàm chẳng chịu để tâm chuyện làm ăn. Diệp Phàm thì lúc nào cũng có lý lẽ méo mó của mình. Tựu chung là có tiền không biết sống là bọn ngốc. Cuối cùng là mặt dày ở nhà không chịu đi. Dương Ngọc Hạnh chẳng buồn nói nữa. Trước kia không nhà không xe không vợ con còn kinh thích được lòng cầu tiến của y. Chứ bây giờ nhà có vợ có xe có, số dư tài khoản không ít, chẳng có gì kích thích được tính đạm bạc này. Kỳ thực Dương Ngọc Hạnh không phản cảm. Ít nhất 2 năm qua lúc nào Diệp Phàm cũng dưới vành mắt của cô, không gây họa gì, đây là điều hiếm có. Canh cá thanh đạm bổ thì bổ, tốt thì tốt, nhưng đúng là không dễ uống. Dương Hồng Hạnh uống hơn nửa bát mới dừng. Diệp Phàm, không biết có chuyện gì mà hôm qua bên đặc cảnh rồi đội trưởng Tần, Lục Béo, Quách Nguyên đều gọi điện tìm anh đấy. Có chuyện gì được, chắc chắn là kỳ án gì muốn thỉnh giáo đại sư rồi. Diệp Phàm ưỡn ngực. Nhiệm vụ của Dương Hồng Hạnh là hất nước lạnh kịp thời. Đừng bốc phét, vụ cướp liên hoàn lần trước anh chưa phân tích, Thành Cương đã bắt nghi phạm về rồi, vinh báo gì. Lần đó chung cư điện lực liên tục xảy ra mấy vụ kẻ gian bịt mặt cướp của nữ công chức độc thân gây thương tích, đại đội 6 mãi không phá được, báo lên đội trọng án. Quách Nguyên lúc này đã thăng chức đội trưởng đại đội 4, cũng không phá được liền cầu cứu Diệp Phàm. Diệp Phàm sảng khoái nhận lời tới phân tích vụ án một phen, ai dè đang nói văng nước bọt. Khi mọi người đều nhận định là cướp chuyên nghiệp thì Tiêu Thành Cương chỉ dựa vào kiên trì cắm chốt hiện trường tóm được thủ phạm. Té ra chỉ là đứa học sinh trong khu tên là Diệp Thần Thám thành cho cưới cho vợ. Đó là chuyện ăn may, trí tuệ kẻ gây án bằng với Thành Cương, anh lại đánh giá chúng quá cao. Thiên Lý Mã cũng có lúc hụt chân mà. Diệp Phàm dọn bàn kê khai đi vào bếp bao biển. Si, Thiên Lý Mã gì, anh là ngựa không biết mình mặt dài thì có. Riêng ông Hạnh ở bên trêu ghẹo chồng thì có chung cửa, cô liền đi ra ghé vào lỗ mắt mèo nhìn, vừa mở cửa vừa gọi. Diệp Phàm, chú Trần tới này. Diệp Phàm cởi tạp dề từ bếp đi ra. Trần Thập Toàn không tới một mình mà có Vương Kiên của đội đặc cảnh, Tiêu Thành Cương, Hành Lương Đức của đội trọng án. Vừa mời ngồi thì Trần Thập Toàn vẫy tay. Đi đi đi, đi nào, mau mau, hôm qua tìm cậu suốt, đúng là giỏi chơi. Chú Trần, chú là người ngoài biên chế, đừng coi mình là cảnh sát, tôi phải làm cơm trưa cho vợ. Diệp Phàm lý do rất đương hoàng, chẳng để nang. Dương Hồng Hạnh lo lắng hỏi, chú Trần có án à? Không phải án, có điều bí thư Ngũ ném cho chi đội một vấn đề khó nhằn. Chi đội trưởng Ngô chuyên môn an bài gọi Diệp Phàm về chi đội. Hôm nay là hội quần anh, ngay cả người đã từ chức mở văn phòng thám tử cũng mời mấy vị. Trần Thập Toàn cười giải thích, hai năm qua sống không tệ, mặt hồng hào có da có thịt hơn hẳn. Ồ, là chuyện gì thế? Thấy không phải vụ án mà lại làm lớn như thế, Diệp Phàm hứng thú hẳn. Tiền bối, tìm người, quê ở Ô Long, Hoa Kiều ở hải ngoại đi tìm người thân, cùng họ với anh. Vương Kiên trả lời thay. À, không phải là nói tới Diệp Di Lư chứ? Diệp Phàm sực nhớ ra, sao quên được, chính nhờ chuyện này mà y quen Tương Địch Giai, bao năm như thế mà vẫn đi tìm. Tiêu Thành Cương kinh ngạc. Đại ca, anh tu thành tiên rồi à, bọn em chưa nói anh đã biết. Diệp Phàm mắng. Cái thằng ngốc, người ta tìm mười mấy năm rồi, trước kia anh em mình làm hiệp cảnh ở Ô Long, người ta cũng tới. Mày không nhớ sao, mà liên quan gì tới chúng ta? Đi đã, cứ đi rồi nói, Hồng Hạnh cho mượn chồng cháu chút nhé. Trần Tập Toàn kéo tay Diệp Phàm đi. Chú mang đi đi, suốt ngày ở nhà, cháu nhìn mãi phát phiền ấy. Chỉ là tìm người thôi, không phải vụ án nguy hiểm. Dương Hồng Hạnh vui vẻ để chồng ra ngoài cửa đóng lại. Hôm nay có thể lời ăn một bữa rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 128 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.